Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Nguyệt Nha Hùng. Toàn bộ võ trang về sau, Diệp Sắt liền vào khu kiến trúc, nói là khu kiến trúc, kỳ thực cũng liền là 3 năm gian phòng ốc mà thôi. Diệp Sắt đến gần thứ nhất giữa, phát hiện là giữa thương khố, đẩy ra cửa. Mặt trong chất đống lấy một chút đi xuyên hẻm núi cần lấy đồ vật. Bao quát lều vải, áo gác kít, quải trượng đợi một chút. Nghĩ muốn hoàn toàn đi xuyên hẻm núi. 1-2 ngày thời gian là không đủ. Cần lấy tại trong hẻm núi qua đêm. Kinh nghiệm lão đạo lữ khách sẽ tự mình chuẩn bị. Mà những cái kia không biết, thì có thể ở chỗ này mua sắm. Diệp Sắt cẩn thận từng ly từng tí tại trong kho hàng lượn rồi một vòng. Một bên hướng về phía trước xê dịch bước chân, một bên mang lên trên tinh diệu kính bảo hộ. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện tinh diệu kính bảo hộ bên trong có xuất hiện bóng hồng. Diệp Sắt lập tức rời đi rồi thương khố, hướng đi mặt khác một bên một căn phòng. Căn phòng này sau khi tiến vào là một mảnh rất lớn đại sảnh. Ngay phía trước có cái hình nửa vòng tròn trước đài, mặt đất trải rộng cho bụi, khắp nơi đều là mạng nhện. Diệp Sắt đi đến trước đài, đi đến nhìn rồi thoáng qua. Ngăn kéo rơi tại rồi đất trên, vô số bản khai vung đầy đất đều là. Diệp Sắt tiện tay cầm lấy bản khai vừa nhìn, là một phần tài liệu cá nhân tin tức đăng ký bản khai. Chỗ này tác dụng là thuê xe. Có người ưa thích đi bộ đi xuyên hẻm núi lớn tiến hành du lãm. Mà có người thì ưa thích ngồi xe. Nơi này chính là vì người sau cung cấp phục vụ. Diệp Sắt ném rồi bản khai. Tiếp tục đi đến phía trước. Tại trước đài phía sau. Còn có một mảnh khu vực. Xếp lấy rất nhiều chèo nham khí cụ. Đoán chừng cũng có vì lữ khách cung cấp leo vách núi hạng mục. Diệp Sắt như cũ lợi dụng tinh diệu kính bảo hộ đến tiến hành lục soát. Nhưng như cũ không còn thu hoạch. Diệp Sắt đi ra phòng ở. Nếu như không phải Hạ Á lời thề son sắt, Diệp Sắt đã hoài nghi ra hỏa này đang đùa chính mình rồi. Nơi này thật hoang phế hồi lâu. Căn bản cái gì đồ vật đều không có. Nhưng là, ngay tại tới gần căn phòng thứ ba tử trong nháy mắt. Diệp Sắt lập tức đem màu bạc bụi gai rút ra, hai súng nơi tay, lập tức lấy, nhắm ngay cửa lớn, máu mùi vị, vô cùng nồng đậm, dù là cách lấy cửa, cũng có thể rõ ràng ngửi được. Diệp Sắt cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó hai tay cầm thương hướng về phía trước, nhấc chân đem cửa cho từng điểm đẩy ra, cửa lớn vừa mới mở ra. Diệp Sắt liền thấy một bộ hài cốt, trực tiếp ghé vào cửa bên, thân trên treo lấy rách dưới quần áo, mà liền tại kia hài cốt cách đó không xa. Diệp Sắt thấy được rồi một bộ tươi mới thi thể, không phải nhân loại, mà là một loại nào đó động vật, hoặc là phải nói, đó là một đầu viễn cổ loại thi thể, xem ra giống như là một đầu sư tử đồng dạng viễn cổ loại. Nhưng đầu đã không thấy. Thân thể huyết nhục cũng là mấp mô, cho nên căn bản khó mà phân biệt ra đến cùng là cái gì viễn cổ loại. Nhưng trọng yếu nhất là tươi máu còn đang chảy trôi. Cái này đời biểu lấy này đầu viễn cổ loại chết đi cũng không có bao nhiêu thời gian. Đồng thời cũng đại biểu cho nơi này khẳng định có cái khác viễn cổ loại tồn tại. Nhân loại kia không có khả năng. Cổ kia tử vong viễn cổ loại, thân trên mất đi huyết nhục rõ ràng không phải là bị đao cắt ra đến, mà là cắn xé, cho nên có lẽ không có khả năng là tử vong đoàn tàu trên những người khác nhanh chân đến trước. Diệp Sắt đi càng cẩn thận hơn, từng bước hướng về phía trước chuyển đi. Căn phòng này vốn là một gian nhà hàng, khắp nơi đều có ngã xuống cái bàn, trừ cái đó ra. Nhiều nhất chính là hài cốt, có nhân loại, cũng có viễn cổ loại, cộng lại ước chừng có 20 cỗ bộ dáng. Diệp Sắt suy đoán, nơi này cũng đã thành rồi một đầu viễn cổ loại chiếm cứ xuống tới sao huyệt. Những cái kia hài cốt đều là kia đầu viễn cổ loại đồ ăn. Hoặc là nói, có lẽ là ăn còn dư lại. Bỗng nhiên, ngay tại Diệp sát sau lưng, một đạo bóng đen to lớn dần dần nổi lên, con mắt vị trí lấp lóe hồng quang, sau đó mãnh liệt giơ lên móng vuốt hướng về Diệp sát đập xuống. Diệp sát cảm thụ được phía sau truyền đến gió mạnh, đồng tử mãnh liệt một co, sau đó hướng về phía trước nhảy ra, đơn trưởng chống đất, liền nhanh chóng quay cuồng lên. Một cái bàn trực tiếp bị đập bay ra ngoài, nện trúng vách tường về sau, biến chia năm xẻ bảy, một đầu gấu to từ bóng tối bên trong lung lay thân thể. Tập tễnh đi ra, Diệp sát sửng sốt một chút, cái gì loạn thất bát tào nhím cùng gấu, đây không phải Nguyệt Nha Hùng sao? Nguyệt Nha Hùng, Hoàng Kim một sao, thời kỳ viễn cổ diệt tuyệt cơ sở Spellius chi nhánh. Toàn thân lông sơ hoặc lông đen, nhưng ở bộ ngực có một vòng trăng lưỡi liềm trắng lông tơ. Cho nên được xưng là Nguyệt Nha Hùng. Gia hồn này là thuần chủng viễn cổ gấu to, nhưng là gấu lông cứng rắn, nổi giận thời điểm sẽ hướng về bốn phía nổ tung. Đại khái là này nguyên nhân, Hạ Á mới hiểu lầm thành rồi nhím gai. Gấu là phi thường hung mãnh liệt giống loài. Bình thường coi như ôn hòa, nhưng bị kích thích hoặc khiêu khích lúc, sẽ thay đổi dị thường tàn bạo. Xé xác hổ báo cũng là chuyện thường xảy ra. Trước mắt này đầu Nguyệt Nha Hùng hiển nhiên ở vào nổi giận trạng thái. Một kích không trúng sau, tứ chi chống đất, hướng lấy Diệp sát liền lớn tiếng gào thét. Thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ ôn hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đầu Nguyệt Nha Hùng liền bắt đầu chạy, như là máy ủi đất đồng dạng, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ truyền đến đùng đùng tiếng vang, có gan đất rung núi chuyển cảm giác. Diệp sát lập tức nâng lên súng ngắn bóp cò súng, phanh phanh phanh phanh phanh, súng vang lên âm thanh liên tiếp vang lên, viên đạn không ngừng đánh trúng Nguyệt Nha Hùng thân thể. Nguyệt Nha Hùng lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, không ngừng gào thét, thân trên không ngừng tràn ra huyết hoa, công kích tình thế cũng ngừng lại rồi. Nhưng là, viên đạn đối Nguyệt Nha Hùng tạo thành tổn thương kỳ thực phi thường yếu ớt. Gấu có dày chắc mỡ, lúc đầu lực phòng ngự liền rất cao, Nguyệt Nha Hùng càng là biến thái, xem như viễn cổ loại. Gia hỏa này thân cao kinh khủng tiếp cận 3 mét nửa. Kia to lớn thân hình, chí ít 7-800 cây di. Cho nên, phá ma uy lực của đạn cơ hồ có thể không nhìn. Này viên đạn là chuyên môn đối phó zombie. Đạn bạc ngược lại là có nhất định hiệu quả, nhưng cũng không thường có hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đầu Nguyệt Nha Hùng tức giận tại mặt đất trên lượn rồi một vòng sau. Lần nữa giơ lên tay gấu quét ngang, đem cái bàn đánh bay, hướng lấy Diệp sát phương hướng đập tới. Diệp sát nhanh chóng né tránh, sau đó hướng lấy mặt bên chạy ra ngoài. Diệp sát đem màu bạc bụi gai cắm hồi thương bộ, sau đó hái xuống hắc ưng phục hợp cung, đem bạo tạc mũi tên khoác lên rồi dây cung trên. Đã nhưng viên đạn vô dụng, kia tự nhiên cần lấy một chút uy lực càng lớn đồ vật. Ngay sau đó, tại Nguyệt Nha Hùng một lần nữa xông lên trước đó, Diệp sát liền chụp dây cung bắn tên. Đóa, bởi vì là chạy nhanh bên trong vội vàng xuất thủ, Diệp sát cũng không có khả năng chính xác mệnh bên trong Nguyệt Nha Hùng, mà là bắn trúng rồi mặt bên cái bàn. Nhưng là, khoảng cách Nguyệt Nha Hùng cũng gần vừa đủ rồi. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, hắc diễm xen lẫn ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy ra, nhanh chóng đem Nguyệt Nha Hùng nuốt mất. Diệp sát dừng lại bước chân, nhìn trước mắt dâng lên khói đen cùng ngọn lửa, chính mình liền Hoàng Kim ba sao long bức đều xử lý rồi, huống chi là chỉ là Hoàng Kim một sao Nguyệt Nha Hùng. Mà lại Nguyệt Nha Hùng cùng Long Bức là có nhất định chỗ tương đồng. Cả hai đều không có cái gì đặc dị năng lực. Chỗ dựa duy nhất là thân thể phi thường cường hoành, lực lượng to lớn, nhưng Nguyệt Nha Hùng hiển nhiên so không lên Long Bức. Long Bức có thể bay, Nguyệt Nha Hùng lại không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.